cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu và tu sĩ tranh đấu ngàn năm, một nguyên nhân quan trọng chính là thèm muốn nội đan của đối phương. Dù sao tuổi thọ của cả yêu quái lẫn con người đều có hạn, tư chất cũng có cao thấp, dựa vào việc hấp thụ linh khí để tu luyện là hoàn toàn không đủ. Nhưng nếu có thể lấy linh lực của nội đan người khác làm của riêng, thì đó chính là con đường tắt. Chỉ tiếc, cướp đoạt và luyện hóa nội đan cực kỳ dễ bị xâm nhập kinh mạch. Từ xưa đến nay đều có tu sĩ vì vậy mà phát cuồng. Nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì mất hết thần trí, tẩu hỏa nhập ma, những người này cũng được gọi là đọa tiên. Lâu dần, giới tu chân rối loạn, lợi bất cập hại, nên đã cấm pháp môn này. Giới yêu quái như rắn mất đầu, tuy không có quy định rõ ràng, nhưng các đại yêu cũng rất kiềm chế, không đến đường cùng, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sử dụng phương pháp này. Cả tiên giới lẫn yêu giới đều đặc biệt thận trọng, có thể thấy phương pháp tu luyện này hại người hại mình đến mức nào. Nhưng Liên Kiều không ngờ, Lục Vô Cửu từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc lại đụng vào thứ này. Lúc bị nàng bắt gặp, Lục Vô Cửu đang luyện hóa nội đan của một con xà yêu mắt đỏ. Sau khi hấp thụ hoàn toàn, trong mắt hắn cũng hiện lên màu đỏ yêu dị, giống hệt con rắn kia. Hai đồng tử dựng đứng, liếc nhìn qua, khiến Liên Kiều khi đó đang trốn sau rèm che miệng, kinh ngạc nín thở. Tuy nhiên, màu sắc yêu dị này chỉ lóe lên rồi biến mất. Lục Vô Cửu cũng không phát cuồng, ngược lại khi đi ngang qua nàng còn bình tĩnh hỏi một câu. Sợ rồi sao? Lúc đó Liên Kiều đúng là bị dọa choáng váng, Lục Vô Cửu lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là muốn thử một chút, không thấy nàng ở đó. Chuyện này nếu báo lên giới luật đường, e rằng ngay cả Lục Vô Cửu cũng khó mà ở lại được. Nhưng ngay trước đó không lâu, hắn vừa khoác áo ngoài lên người nàng, giữ thể diện cho nàng. Liên Kiều định nói lại thôi, tay vặn xoắn đến tê dại, cuối cùng quay đầu đi, chỉ tức giận nói một câu, lần sau đừng như vậy nữa. Lục Vô Cửu mất kiên nhẫn đáp lại một tiếng. Từ đó về sau, Liên Kiều quả thật không còn thấy hắn dùng phương pháp này nữa. Nhưng sau lần đó, nàng mới biết được có một số yêu quái tu vi cao cho dù mất yêu đan cũng sẽ không chết ngay lập tức. Bởi vì sau đó con xà yêu mắt đỏ mất nội đan nhưng tu vi cao kia chính là như vậy. Nó biến thành một người bình thường, trên người không còn chút yêu khí nào. Ở Xích Hà Phong quét dọn cho vị nữ phong chủ kia nửa năm. Rồi một đêm tuyết rơi mùa đông lặng lẽ chết đi. Được nữ phong chủ đích thân chôn cất. Lúc đó Liên Kiều mới biết hóa ra con xà yêu mắt đỏ kia đã chủ động cầu xin Lục Vô Cửu giúp nó MUBNG lấy nội đan. Vì vậy, hôm nay nghe nói đến quan hệ giữa Cố Thanh và Hồ Yêu, lại không tìm thấy chút yêu khí nào, Liên Kiều liền lập tức nghĩ đến con xà yêu mắt đỏ này. Chỉ có điều, xà yêu mắt đỏ không có ác ý, còn Hồ Yêu thì chưa chắc. Liên Kiều giấu đi bối cảnh của câu chuyện về con rắn, kể lại một cách ngắn gọn, rồi quay sang Trinh Nương, hơi cúi người, nghe nói, sau khi yêu biến thành người, rất nhiều thói quen sẽ không thay đổi. Ví dụ như con rắn kia, trời lạnh thì ngày nào cũng buồn ngủ, vẫn giống như rắn sẽ ngủ đông. Hồ ly chắc cũng vậy, ví dụ như mùi hôi của hồ ly, rất khó loại bỏ. Trinh Nương cô nói xem, nếu hồ yêu biến thành người, có phải cũng cần phải xước nước hoa, phấn thơm gì đó lên người để che giấu mùi không? Nàng vừa nói như vậy, thì kẻ ngốc cũng hiểu ra. Chu Kiến Nam vốn đang đứng bên cạnh Trinh Nương liền nhanh chóng nhảy ra xa. Vị này chẳng phải là người mở cửa hàng hương liệu sao? Trinh Nương lại hơi ngạc nhiên. Nô gia chưa từng thấy hồ ly, không hiểu những điều này. Tiên tử đang nghi ngờ hồ yêu này đã từng đến cửa hàng hương liệu của ta mua hương liệu sao? Còn giả vờ nữa, Yến Song không nhịn được nữa. Không chỉ là mua, e rằng chính là ngươi đấy. Trình Nương uất ức nói, chuyện này không có bằng chứng. Trên người ta cũng không có chút yêu khí nào. Tại sao tiên nhân chỉ kể một câu chuyện, lại có thể đổ oan lên đầu ta chứ? Chẳng lẽ các vị tiên nhân không bắt được yêu quái, không biết ăn nói thế nào với người dân trong trấn, nên mới bắt một quả phụ như ta ra chịu tội thay sao? Ngươi, thật lắm lời. Yến Nu Song tức giận đến mức không nói nên lời. Nhưng Liên Kiều lại nói, đừng vội, nàng sở hữu một khuôn mặt hiền lành, trông có vẻ vô hại, nhưng luôn có thể bất ngờ nói ra những lời khiến người khác kinh ngạc. Ta vừa nói như vậy đúng là có chút lỗ mãng. Bất quá, ta có một chuyện không hiểu. Trình Nương Tử vừa nói vết thương trên người ngươi là do Cố Thanh lúc bị nhập ma phát cuồng cào cấu mà ra, đúng không? Trình Nương bình tĩnh nói, phải, có gì không đúng sao? Lông mày thanh tú của Liên Kiều nhướng lên, nói thẳng, đương nhiên không đúng, trên người ngươi dùng hương thơm nồng nặc, phấn thơm rất dễ dính vào người, hương thơm cũng vô cùng nồng đậm, nếu vết thương của ngươi là do hắn gây ra, hắn ít nhất cũng sẽ dính chút phấn thơm, nhưng vừa rồi khi ta kiểm tra T, H, I, T, H, E của Cố Thanh, ta phát hiện kẽ tay hắn không có một chút phấn thơm nào. Trên người cũng không có chút hương thơm nào. Ngươi, giải thích thế nào? Cách chương.